Chương 740, dì dìn dạng cả miểu sát ạt dù trà. Ngươi là khi nào xuất hiện tại phía sau chúng ta ba con ạt dù trà cấp mẹ nọt nhìn xí ra, trong ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Các ngươi nên sẽ không cảm thấy, các ngươi dình coi ta không có phát hiện các ngươi à, nếu như các ngươi là lời của mỹ nữ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không ngại, thế nhưng các ngươi liền người không phải. Xí ra lãnh đạm nhìn cái này ba con ạt dù trà. Sau đó giả nạ cụ to bị xì giả chậm rãi rút ra, ở xì giả hoàn toàn rút đao ra đến từ phía sau, nguyên bản áp bách tại bọn họ khí thế trên người trở nên càng thêm sợ hãi, nói đùa, chính là tử thần, làm sao có thể hù dọa chúng ta. Trong đó một con ạt dù chà, lợi chảo hướng về xì giả bắt tới, ạt dù chà mặc dù không có vũ khí, thế nhưng trên người bất kỳ một cái nào bộ vị, công kích lực đều thập phần cường đại. Cũng tỉ như ạt dù chà móng vuốt. Cho dù cùng dạ nạ củ tỏ va chạm cũng tuyệt đối không bị thương chút nào. Cường tráng cánh tay, dùng tới toàn bộ lực lượng, một kích hướng về Sĩ Dạ đánh tới. Thế nhưng đang ở gần đánh vào Sĩ Dạ trên người thời điểm, Sĩ Dạ thân ảnh biến mất tìm không thấy, để còn lại hai ạt dù chạt cả kinh. Tử thần xú nổ sao cái này ba con ạt dù chạt đối với tử thần năng lực đã hết sức quen thuộc, xem ra bọn họ cũng giao thủ quá không ít tử thần. Hư đạn. Trong đó một con ạt dù chà hé miệng, phóng xuất ra hư đạn công kích, hư đạn uy lực muốn so với sệ rổ uy lực nhỏ hơn, bất quá tốc độ cũng là sệ rổ gấp 20. Vô luận phóng thích tốc độ vẫn là tốc độ công kích, đều cực nhanh, cho nên uy lực mặc dù không bằng sệ rổ, nhưng rất nhiều hư như trước thích sử dụng. Phước đạo 81 đoạn không. Phá bỏ vịnh sướng phía sau đoạn không, chặn tất cả công kích, từ xì dạ sử dụng đoạn không, đừng nói là hư bắn. Coi như là vương hư thiểm quang cũng đừng nghĩ đánh vỡ Sĩ Dạ đoạn không. Mượn các ngươi tới thử một chút ta năng lực A. Sĩ Dạ nắm dạ nạ cụ tỏ, biểu tình trên mặt đạm mạc, bình tĩnh nhìn bọn họ. Xâm la và tượng, đều vì cho tàn dị dịn ra cả. Thân đao bắt đầu phóng xuất ra kinh khủng hỏa diễm, Sĩ Dạ trong tay phảng phất là nắm hỏa diễm một dạng, có thể sánh ngang thái dương mặt ngoài nhiệt độ hỏa diễm. Tuy là dị dịn ra cả chỉ là xì cải. Nhưng là lại so với một ít dạ nạ cụ tỏ bằng cái đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nguyên bản Sĩ Dạ liền kinh khủng linh áp, bây giờ trở nên tăng thêm sự kinh khủng, chỉ là bằng vào linh áp, liền chen ép hạt dù chặt không cách nào đứng lên. Đây là quái vật gì ba con hạt dù chặt hoảng sợ nhìn Sĩ Dạ, so sánh Sĩ Dạ lúc này thả ra linh áp, cho dù và tố lộ tẩy cũng còn kém rất rất xa. Kỳ thực đây là Sĩ Dạ không có sử dụng toàn lực đâu. Nếu không hắn kinh khủng linh áp tuyệt đối chấn động cả thế giới. Một người giao động toàn bộ hủ hệ cổ mẫn đồ lực lượng, Sĩ Dạ cũng không phải là không có, chỉ là đối phó ba con ạt dù chà, Sĩ Dạ cũng không muốn cho thấy thực lực rất mạnh mà thôi. Hiện tại triển lộ ra thực lực, đối phó ba con ạt dù chà, đều là ở pháo cao xạ đánh mới. Cùng nhau sử dụng xê rồ. Ba con ạt dù chà chật vật đứng lên, sau đó sử dụng ra khỏi xê rồ tới đối kháng Sĩ Dạ. Đuốc canh thông. Sĩ Dạ nhẹ nhàng cơ đao, chém ra một đạo long quyển phong hỏa diễm quấn quanh bao vây lấy ạt dù chà, rất nhanh ba con ạt dù chà liền biến thành cho tàn. Dường như cũng không có cho thấy bao nhiêu thực lực tới. Sĩ Dạ vẻ mặt đáng tiếc biểu tình, cho dù là hiện tại, Sĩ Dạ kỳ thực cũng không có sử dụng ra bao nhiêu thực lực, kết quả cái này ba con ạt dù chà liền trực tiếp bị giết trong nháy mắt. Không xong, dường như quên hỏi thăm một chút. Có hay không và tổ lộ thầy? Sĩ Dạ vỗ đầu mình một cái, dường như quên hỏi thăm, dù sao dựa vào chính hắn đến tìm kiếm và tổ lộ thầy lời nói, vậy thật đúng là có điểm độ khó đâu. Đến khi gặp lại cái ạt dù chặt sau đó mới nói đi. Sĩ Dạ tiếp tục đi tới, chuẩn xác mà nói là ở tra xét giả hướng đi, hiện tại Sĩ Dạ có thể 100% xác định, tuyệt đối có và tổ lộ thầy ở sau lưng chỉ huy. Nếu không... Ba con ạt dù chặt căn bản không khả năng tụ tập cùng một chỗ, mẹ nó bởi vì không có gì chỉ số IQ, cho nên còn có thể xuống lại. Thế nhưng ạt dù chặt hoàn toàn khác nhau, một dạng tình huống bên dưới là sẽ không tụ tập cùng một chỗ, bọn họ tương ngô lẫn nhau thôn phệ giết chóc. Hư quan hệ giữa nhưng là vô cùng tàn nhẫn, bọn họ tiến hóa phương thức chính là thôn phệ tiến hóa. Nếu như không có một cái và tổ lộ ở phía sau thống trị nói, ạt dù chặt tuyệt đối gặp mặt đánh liền đứng lên, đánh bại đối thủ sau đó cắn nuốt hết. Ở Sĩ Dạ ly khai không lâu sau, vài cái tử thần đội trưởng đi tới nơi này, sau đó nhìn nơi đây kinh khủng tràng cảnh trầm mặc không nói. Nguyên bản sa mạc đã bị đốt thành kết tinh, đã biến thành thủy tinh, ở trong không khí còn có nhàn nhạt linh áp còn xuất lại. Cái này hẳn không phải là bịa đặt giả tạo thành A Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Xì mở miệng nói, lúc này Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Xì may mắn trở thành đội trưởng, ân, từ ngũ phiên đội đội phó, trở thành tám phiên đội đội trưởng. 15 không có biện pháp, tám phiên đội đội trưởng chết trận, như vậy tình huống bên dưới, phải mau sớm lựa chọn ra đội trưởng tới. Đội trưởng nhân tuyển đương nhiên là ở mỗi bên phiên đội đội phó trong chọn, cuối cùng từ Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Xì tạm thời đảm nhiệm. Chỉ là tạm thời, nếu như Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Xì không thích hợp lời nói, cuối cùng vẫn là sẽ thay đổi nhân. Kỳ thực tuyển trạch đội trưởng là một chuyện rất nghiêm trọng, sẽ trải qua thảo luận sau đó mới có thể quyết định, còn muốn giả mà mổ tổ tổng đội trưởng tới quay bản. Nhưng là bây giờ là hủ hệ cổ mần đồ, tình huống đặc thù đương nhiên là đặc thù đối đãi. Hư sẽ không có ngọn lửa năng lực, mặc dù không bài trừ đặc thù hư, thế nhưng ta vẫn cảm thấy đây không phải là bịa đặt giả tạo thành. Si Hào Yển Thanh Quý mở miệng nói, ta nhớ được Sĩ Dạ Quân dường như liền hướng bên này tới, Sĩ Dạ Quân Dạ Nạ Cụ Tỏ dường như giống như tổng đội trưởng giống nhau, thuộc về nóng bức hệ Dạ Nạ Cụ Tỏ, có lẽ là Sĩ Dạ Quân tạo thành A. Si Hào Yển đội trưởng là ở hướng cùng với chính mình trên mặt thiếp vàng sao phạm vi lớn như vậy công kích, chỉ sợ là cấp đội trưởng cũng rất khó làm được A, chỉ bằng các ngươi nhị phiên đội mới vừa thăng nhiệm đi lên đội phó nhất thời một tiếng khinh thường thanh âm truyền đến. Là tam phiên đội đội trưởng. Hắn cùng Sĩ Hào Yển Thanh Quý trong lúc đó có chút mâu thuẫn. À, mò gì ta đội trưởng là đối với Sĩ Dạ Quân có cái gì bất mãn sao? Sĩ Hào Yển Thanh Quý vẫn không nói gì. Ú nộ hạ nạ dẹt hai mắt mang theo hồng mang nhìn tam phiên đội đội trưởng. Kinh khủng nhãn thần để tam phiên đội đội trưởng mồ hôi lạnh chảy ròng. Còn lại mỗi bên đội trưởng cũng đều thối lui, đồng thời dùng ánh mắt thương hại nhìn tam phiên đội đội trưởng. Cư nhiên đắc tội cái này nữ tu lò. Phỏng chừng cách cái chết không xa, thương cảm á không có, Ú nộ hạ nạ đội trưởng ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, ta không có gì bất mãn. Tam phiên đội đội trưởng trên trán lưu lại mồ hôi lạnh. Lúc này hắn đều quên, cái kia Ú rủ mạ kỳ sĩ giả cùng Ú nộ hạ nạ dẹt quan hệ giữa tốt, nếu như đắc tội Ú rủ mạ kỳ sĩ giả, chính là ở đắc tội Ú nộ hạ nạ dẹt xa kỳ thực hắn cũng không có đắc tội Ú rủ mạ kỳ sĩ giả ý tứ, hắn chỉ là xem sỉ hào ỉn thanh quý bất mãn mà thôi. Muốn ác tâm một cái Sĩ Hào Yển Thanh Quý. Chỉ là không ngờ tới cũng không hơi tâm đắc tội Ú nổ hạ nạ dẹt, lúc này muốn khóc tâm đều có. Đừng xem hiện tại Ú nổ hạ nạ dẹt ôn nhu rất nhiều, thế nhưng có chút thời điểm, vẫn sẽ cho thấy trên người mình khí sát phạt. Kinh khủng khí sát phạt, dường như sát nhân quỷ một dạng, là thật hơi dọa người à, đều là đội trưởng cũng không dám trêu chọc Ú nổ hạ nạ dẹt.